Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1705 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước, đó là vào năm 2007. Bạn kể rằng hai vợ chồng của bạn cưới nhau là vào năm 2005. Sau đám cưới thì hai bạn cũng xin đi làm rất là nhiều công việc. Do hai đứa cũng không có công việc nào ổn định hết, cho nên á hai đứa cũng nhảy việc rất là nhiều. Bản thân của bạn á có thời gian xin vô làm thợ phụ trong tiệm tóc của người ta, rồi cũng có thời gian á xin vô làm trong mấy cái nhà hàng làm nhân viên phục vụ, rồi cũng có thời gian á bạn xin vô làm trong mấy cái shop quần áo, mấy cái shop mà bán giỏ sách để mà làm nhân viên bán hàng. Thì nói chung làm nhiều công việc nhưng mà do lương thấp cho nên hai vợ chồng bạn cũng không có dành dụm được bao nhiêu tiền, mà ngược lại rất là khó khăn. Cho tới năm 2007 á, mẹ chồng của bạn đã cho hai vợ chồng bạn một số vốn. Mẹ chồng bạn kêu rằng á, là bây giờ tao cho hai đứa bay số vốn nè, rồi hai đứa bay coi mở ra kinh doanh làm ăn cái gì đó, đi làm cho người ta lương thấp quá không có dành dụm được nhiều đâu, mở ra kinh doanh á, thì may ra mình mới dành dụm được nhiều. Lúc này hai vợ chồng bạn á mới tính toán, cuối cùng quyết định sẽ mở shop bán quần áo. Tại vì bản thân bạn á cũng có đi phụ bán quần áo với người ta rồi, cho nên á là bạn biết cách lấy hàng nè, rồi á là biết cách chọn lựa hàng để mà bán cho nó dễ á, thành ra cuối cùng á là chọn sẽ mở shop bán quần áo ha. Thì lúc này hai vợ chồng bạn á mới đi lòng vòng trong thành phố Cần Thơ để mà tìm mặt bằng để mà thuê mở shop. Cuối cùng hai bạn đã chọn được một mặt bằng. Mặt bằng này á là nằm trên đoạn đường mà Thi không có tiện nêu tên nha. Bạn kể rằng á vào thời điểm đó con đường này á người ta mở shop quần áo rất là nhiều, buôn bán rất là sầm uất, rất là tấp nập luôn. Rồi dân cư khu vực đó cũng đông đúc, người qua kẻ lại á là nhiều lắm. Thì chồng bạn nói rằng á là trời ơi, cái con đường này á là người ta mở shop nhiều rồi. À, biết rằng á là buôn bán được nhưng mà người ta mở shop nhiều rồi, với lại á là dễ gì mà còn mặt bằng cho thuê. Thì bạn kêu rằng á là thôi kệ, cứ ráng tìm đi, tại vì á là buôn có bạn bán có phường, mình phải mở trên đoạn đường này nè thì mình mới may ra bán được nhiều như người ta. Cuối cùng hai đứa đã tìm được một mặt bằng. Mặt bằng này á rộng rãi nè, rồi giá cả cũng rất là phải chăng, nằm trên cái con đường đó luôn. Khi mà hai bạn xem ưng liền, cho nên á là chồng tiền đặt cọc nè, rồi đóng tiền nhà cho người ta liền luôn. Rồi sau đó hai bạn á mới trang trí shop, rồi lấy hàng, rồi á là sửa sang rồi lại, rồi cuối cùng á là mở ra cái shop sau một tháng thuê nhà. Khi mà bạn mở ra, do là bạn biết cách lấy hàng á, cho nên á là hai vợ chồng bạn bán rất là đắt hàng luôn. Và cũng do là hai đứa bán đắt hàng, thành ra là hai đứa ở đó suốt luôn các bạn. Mở shop là từ sáng cho tới tối, rồi cũng không có về nhà nữa. Mà hả, tới tối á là sẽ lau dọn, rồi bắt đầu trải miếng nệm nằm, không có cần giăng mùng nữa, mà nằm ngủ vậy đó. Và cũng không có nấu ăn trong shop, tại vì sợ rằng nấu á thì mùi đồ ăn nó sẽ ám vô quần áo á, cho nên hai đứa toàn là ăn cơm tiệm không thôi. Và bạn kể rằng á khi mà bạn làm cái shop này á, bạn cũng không có làm phòng. Nguyên cái shop này á, dạng như là mặt bằng trống không luôn nha các bạn. Bạn không có làm phòng. Ở phía trong á, là có cái toilet. Bạn chỉ làm duy nhất một cái phòng thay đồ mà thôi. Cho nên hai vợ chồng bạn khi ngủ lại là sẽ ngủ ở phía trước. Thì nói chung á, là mở ra bán cũng bình thường. Tầm khoảng chừng 3-4 tuần á, bạn kể rằng bán rất là đắt luôn. Khách vô đông dữ lắm. Mà chỉ có hai vợ chồng mà cái mặt bằng lại rộng. Cho nên nó là nhiều khi bị mất hàng nè. Rồi coi không có xuể. Thành ra hai vợ chồng bạn mới quyết định là sẽ thuê người phụ. Cuối cùng hai đứa tuyển được là một nhỏ đó, nó tên là Linh nha. Bé này nó tầm khoảng 18-19 tuổi. Và khi mà nó vô đây á, bạn bao ăn ở cho nó. Buổi tối là nó sẽ vô trong cái phòng thay đồ để mà nó ngủ. Còn hai vợ chồng bạn thì ngủ phía trước. Thì nói chung á, là tình hình kinh doanh làm ăn rất là ok. Con bé Linh này với lại hai vợ chồng bạn tối ngủ ở đây cũng rất là bình thường, không có thấy gì hết. Cho tới tầm khoảng chừng 3 tuần sau nữa ha, thì có một bữa đó hai chồng bạn đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng Linh nó khóc. Rồi nghe tiếng nó kêu rằng á, chị hai ơi, anh hai ơi, chị hai ơi, anh hai ơi, chị hai anh hai ơi, mà nó kêu nó khóc vậy đó. Thì lúc đó hai chồng bạn mới giật mình tỉnh dậy, rồi mới bật đèn lên, mới chạy vô trong cái phòng thay đồ á. Mở ra thì thấy rằng là nó đang ngồi nó khóc trong đó. Cái bạn mới hỏi rằng là ủa Linh, sao mà mày không ngủ đi rồi hả? Mày làm gì mày ngồi mày khóc vậy, rồi làm gì mà kêu hai anh chị vậy? Thì nó không nói. Nó không nói các bạn, mà nó chỉ nói vậy nè. À, chị hai ơi, anh hai ơi, anh chị cho em ra ngủ chung với anh chị đi. Hả, em năn nỉ cho em ra em ngủ chung với lại hai anh chị đi, chứ em không ngủ trong đây đâu. Thì do nó cứ năn nỉ rồi nó cứ khóc, mà hỏi lý do thì nó không nói, nó cứ khóc hoài. Cho nên bạn mới kêu nó ra, rồi mày đi ra đây mày ngủ đi. Thì bạn để cho nó nằm kế bạn, chồng bạn thì nằm bên đây. Mà nằm chút xíu á, bạn hỏi nó cũng không trả lời luôn, nó im re các bạn. Thì sau đó là do buôn bán cả ngày bạn cũng mệt, cho nên nó là bạn không hỏi nữa, mà hai chồng bạn ngủ luôn. Còn nó có ngủ hay không thì bạn không biết ha. Cho tới sáng ngày hôm sau, khi mà mở cửa hàng ra dọn dẹp nè, rồi trong cái lúc mà ngồi ăn sáng á, thì nó mới nói với lại bạn rằng á, là chị hai, em nói này nha, chị hai cho em nghỉ đi, à, chị hai cho em nghỉ làm đi. Cái bạn nghe vậy, cái bạn hỏi ủa sao tự nhiên đang làm bình thường cái xin nghỉ làm, mà tối hôm qua mày bị cái gì vậy, rồi sao mày không nói, giờ tự nhiên mày xin nghỉ làm? Thì nó mới nói rằng á, là dạ em làm không nổi, em làm không nổi, nó nói vậy đó. Mà trong khi mới chiều ngày hôm qua là nó hỏi bạn vậy nè, nó hỏi rằng á, là Tết này á, chị hai có bán Tết rồi có nghỉ Tết không? Thì bạn nói là chưa có biết, mà tình hình khách đông vậy á, chắc là phải bán luôn Tết. Nó nói với bạn rằng á, là chị hai bán Tết đi, em sẽ không có về quê đâu, em không có về nhà đâu, mà em sẽ ở lại em phụ chị hai. Là mới vừa buổi chiều hôm qua nó nói vậy, mà sao tự nhiên bây giờ á, nó than là nó không có làm nổi mà nó xin nghỉ. Thì bạn mới hỏi rằng á, là gì kỳ vậy, sao tự nhiên đang làm ngon lành mà xin nghỉ em, trong khi mới chiều hôm qua mày còn nói là mày sẽ không có về quê mà mày ở lại mày phụ bán Tết chung với chị mà. Sao tự nhiên giờ la là làm không nổi, mà trong khi công việc á, thì đâu có gì cực nhọc đâu mà nói là làm không nổi. Bây giờ mày nói thiệt đi. Nói thiệt đi á, thì chị mới cho nghỉ. Còn nếu mà không nói thiệt là chị không có cho nghỉ đâu nha. Chị không có trả tiền lương đâu nha. Thì lúc này á, là nó mới lý nhí, nó nói thiệt. Nó nói rằng á, là em sợ lắm. Cho nên nó là em không có dám ở lại đây em làm đâu. Cái bạn với ông xã bạn nghe mới hỏi. Mà sợ cái gì, sợ gì, hai anh chị đâu có ăn hiếp gì mày đâu, sợ vui vẻ với mày thấy mồ, tự nhiên sợ gì. Cái nó nói vậy, không phải tại hai anh chị đâu, mà tối hôm qua em ngủ á, cái em đang ngủ ngon lắm, tự nhiên á, là em nghe có giọng của phụ nữ chửi em, kêu em rằng á, là ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây, đây là nhà của tao, mày đi ra khỏi nhà tao. Thì lúc đó em giật mình tỉnh dậy, xong rồi cái em mới dòm tới dòm lui thì em không thấy gì hết trơn á. Em cứ nghĩ rằng là em mớ thôi. Cho nên nó là em mới nhắm mắt em ngủ tiếp. Thì khi mà em nhắm mắt em ngủ tiếp á, đang lim dim, tự nhiên em nghe nữa, cái giọng nó nữa. Nói rằng á, là hả, ai cho mày nằm đây, ai cho mày ngủ đây, chỗ này là chỗ của tao, nhà của tao. Mày cút đi nghe chưa, mày cút đi nghe chưa. Thì lúc đó là em cũng giật mình, em hết hồn, em mở mắt ra em ngồi bật dậy luôn. Em cứ tưởng rằng là chị hai ghẹo em không à. Nó tưởng là bạn ghẹo nó, nhưng mà bạn đang ngủ trước mà ghẹo cái gì. Thì nó ngồi bật dậy, nó dòm giáo giác, xong nó kéo cái màn ra để mà nó nhìn ra phía ngoài thì thấy hai chồng bạn đang ngủ ngoài. Cái nó mới nghĩ, nó sợ, nó cái gì trời, sao tự nhiên nghe vậy trời. Cái nó mới nghĩ rằng đó là ô chắc là mình mơ thôi, mình mớ thôi. Xong cái nó lại nằm xuống để mà nó tính nó ngủ tiếp. Nhưng mà vừa nằm xuống là nó nghe nữa. Lúc này là nó chưa ngủ gì hết, chưa có liêm diêm gì hết, vừa mới nằm xuống nhắm mắt một cái là nó nghe. Tao nói mày nghe không? Hả, mày đi ra khỏi đây nha. Đây là chỗ của tao, nhà của tao, ai cho mày nằm đây? Thì lúc này nó quá trời sợ rồi, cho nên nó là nó mới khóc lên và nó mới kêu bạn và kêu chồng của bạn. Thì khi mà nghe nó kể lại như vậy á, hai chồng bạn cũng nhìn nhau. Bản thân của bạn á, thì bạn kể rằng bạn cũng tin tâm linh á, và từ nhỏ tới lớn là bạn cũng có nhìn thấy 2-3 lần. Nhưng mà cái lúc vô trong cái chỗ này để mà mở shop ra bán là bạn chưa thấy gì hết, bình thường. Rồi nó cũng đã ở đây làm 3 tuần rồi, nó cũng đâu thấy gì đâu. Thành ra là bạn mới nói mà theo kiểu bạn nói mạnh miệng. Bạn kêu nó rằng là trời ơi mày, mày nói làm sao, à, mày nói làm sao chứ, làm gì đây mà có ma hả? Bữa giờ hả, vợ chồng tao ở đây với lại mày ở đây á, làm cũng 3 tuần rồi, ma cỏ cái gì mà ma cỏ, thôi chắc nhiều khi á cưng nằm mơ thôi hà, thôi đừng nghĩ nha. Thì lúc đó nó không chịu, nó nói không, em không có nằm mơ đâu, rõ ràng em nghe, tuy là em không thấy nhưng mà em nghe vậy em sợ lắm chị ơi, em sợ lắm, em không làm nữa đâu. Thì thấy nó nhất quyết quá cho nên bạn mới xuống nước, bạn mới nói rằng đó là thôi, à, có gì á là để tối nay á hai chồng anh chị sẽ đi vô trong cái buồng thay đồ ngủ, còn cưng á thì ngủ ở phía ngoài chỗ vợ chồng anh chị đi. Rồi á, thí dụ như nếu mà chị thấy á thì chị sẽ cho mày nghỉ, còn nếu mà ông thấy á là mày không có đi nghe không, chợ đang làm ngon lành tự nhiên đi à. Cái nó cũng đồng ý các bạn, nó đồng ý ha. Thì bạn kể rằng ngày hôm đó bán cũng bình thường, khách cũng đông. Cho tới cỡ 10 giờ thì lúc này hết khách rồi, lúc đó là mới dọn dẹp hàng vô, xong rồi mới lau nền gì đó. Rồi xong rồi á là hai chồng bạn mới vô trong chỗ thay đồ ngủ. Còn bé Linh á thì nó ngủ phía trước. Thì bạn kể đầu hôm mà ngủ ngon lắm, đang ngủ ngon vậy đó, tự nhiên bạn giật mình là tại vì á bạn có cảm giác như là ai đang kéo bạn mà lôi bạn sền sệt, nắm hai cái chân bạn á mà lôi. Thì lúc đó là hả bạn mới giật mình, bạn mới hả là mở mắt ra. Thì khi bạn mở mắt ra là bạn thấy là mình đang bị một cô gái kéo cái giò của bạn. Mà cái cô này nha, bạn kể là cổ mặc đồ trắng, tóc cổ là ngang vai vậy nè. Mà cái mặt của cổ thì không có gì gọi là kinh dị, không phải là răng nanh lưỡi dài hay là mắt to gì cả. Cái mặt cũng là bình thường như là cái mặt của mình. Nhưng có điều làn da của cổ á, là nó trắng mà theo kiểu nó xanh, cái kiểu giống như dạ quang á, các bạn coi phim ma mà phim ma Hồng Kông á các bạn, thì mấy con ma nữ á, mà cái mặt thể là trắng xanh xanh lên, dạ dạ lên á, thì bạn nói là cái mặt cô này y chang như vậy. Bạn kể rằng trời ơi, cái lúc đó bạn mới giật mình. Thì cái cô này vừa kéo bạn, vừa nắm hai giò của bạn mà kéo vậy nè, mà vừa chửi nha, ai cho mày vô trong đây mày nằm, ai cho á là mày vô nhà của tao, mày đi chưa, mày đi chưa, mà vừa kéo lôi bạn sình sọt ra mà vừa chửi vậy đó. Thì lúc này á là bạn mới thấy bạn sợ rồi, bạn mới kêu anh ơi, nhưng mà bạn kêu hoài chồng bạn không tỉnh. Sau đó bạn quyết định là bạn sẽ la lớn lên, nhưng mà bạn la không được. Lúc đó là từ từ cái họng của bạn á nó cứ ngắt luôn, bạn la không được. Thì sau đó là bạn sợ quá cho nên á là bạn mới nhắm mắt lại, mà khi đó bạn vẫn còn nghe cái cô này vừa nghiến răng mà vừa chửi nha, ai cho mày vô đây, ai cho mày vô nhà của tao, ai cho mày vô nhà của tao, mày đi mày cút ra khỏi đây nha, mà nghe như vậy bên tai. Thì lúc đó là bạn mới cố gắng bằng niệm Phật, bạn niệm quá trời niệm, xong cái sau đó bạn cảm giác như hai cái chân của bạn nó rớt xuống đất một cái ạch vậy nè. Xong sau đó bạn mới mở mắt ra thì bạn không thấy cô đó nữa. Bạn mới lờm cờm, tại vì lúc này là bạn bị kéo lôi ra khỏi cái phòng thay đồ rồi. Thì bạn mới lờm cờm bạn bò dậy, xong rồi bạn chung vô cái chỗ ngủ á. Chồng của bạn đang ngủ đang ngáy o, bạn mới kêu anh, dậy anh, dậy anh, dậy. Cái ổng cũng giật mình dậy, hỏi sao vậy, sao mà không ngủ đi kêu anh vậy, đang ngủ ngon à. Cái bạn nói anh dậy coi, anh dậy coi. Thì lúc đó đó ha, ổng mới dậy. Bạn ổng hỏi gì vậy, em bị sao vậy, cái bạn mới kể lại vậy đó. Bạn kể, bạn hỏi ổng rằng là mới nãy em kêu anh quá trời á, Em cố gắng em gọi anh có nghe không? Thì ảnh nói rằng không có nghe gì hết trơn á, bình thường ngủ ngon lắm. Xong sau đó hai vợ chồng mới coi đồng hồ, thì lúc này là tầm khoảng chừng hơn 3 giờ sáng, cỡ 3 giờ 15, 3 giờ 20 á các bạn. Trời ơi, bạn kể rằng do bạn quá sợ, thành ra là bạn đâu có ngủ được nữa đâu, chồng bạn cũng không ngủ luôn. Cho tới sáng ngày hôm đó đó là mở tiệm sớm luôn, mới có 5 giờ mấy là bạn đã dậy rồi, bạn ra mở tiệm rồi. Con bé Linh nó là nó cũng dậy luôn nha các bạn. Nó thì đêm đó nó không thấy gì hết. Thì khi mà bạn mở tiệm rồi á, bạn mới ra phía trước, thì các bạn tưởng tượng thí dụ như cái nhà này nè là cái kiểu giống như là một cái mặt bằng phía trước. Ở kế bên là có một cái con hẻm nhỏ, bề ngang hẻm nó tầm khoảng chừng 2 mét, 3 mét thôi. Thì cái con hẻm này nó dẫn vô nhà chủ phía trong, hai vợ chồng của chú chủ nhà là ở cái nhà phía trong. Thì con hẻm này nè là có người bà con, có người cháu của chú chủ nhà là bán cà phê ở đây. Buổi sáng là cái chị này chị sẽ mở bán. Thì lúc này bạn ra và bạn muốn hỏi cái chị này. Cái bạn mới giả bộ bạn hỏi rằng là mới mở hả chị? Cái chị nói ừ, tao mới vừa dọn hàng ra. Cái bạn kêu cho em 3 ly cà phê đi. Cái chị cũng loay hoay chỉ là, thì trong cái lúc mà chị đang pha cà phê á, bạn mới lại gần mà hỏi chị, em hỏi chị này nha, có phải nhà này á là có vấn đề phải không chị? Cái chỗ em thuê nè là có vấn đề phải không? Có cái cô đó cũng chết phải không chị? Thì lúc này á là chị này đang pha, cái chị này mới quay qua mới ngỡ ngàng hỏi bạn, ủa bộ ai nói với em hả, sao em biết vậy? Chị hỏi vậy đó. Các bạn nói đâu có ai nói đâu, em về đây em cũng chưa quen biết ai hết trơn, lo buôn bán không à, đâu có quen biết ai đâu, không ai nói hết trơn á. Nhưng mà em thấy cổ, em thấy cổ tối hôm qua em thấy cổ. Cái bà hỏi là thấy làm sao, thì bạn cũng kể lại vậy vậy vậy đó. Thì sau khi nghe xong cái bà nói rằng là có người chết thiệt, cô đó đó là em của chú chủ nhà. Mà cái cô này á, là cổ mất hồi năm 17 tuổi. Lý do là cô này cổ bị cưỡng hiếp các bạn. Cổ bị người ta cưỡng hiếp. Rồi xong về cổ buồn khổ quá. Cho nên nó là cổ đã quyết định treo cổ tự vẫn. Và cô ấy đã treo cổ ngay cái chỗ mà bạn làm cái phòng thay đồ luôn. Là cổ chết ngay cái chỗ đó. Thì nhà này á, là của ba mẹ của cô chú chủ nhà. Mà ba mẹ cô chú này chỉ có hai anh em của chú chủ nhà với lại người em gái đó thôi. Xong rồi á, là sau khi cô đó chết, thời gian sau thì ba mẹ của cô chú chủ nhà cũng chết. Thì cái nhà này á, là từ ông bà để lại cho cô chú chủ nhà đó. Trời ơi, cái lúc mà nghe xong bạn sợ, bạn run hết trơn ha. Bạn mới về bạn kể cho chồng bạn nghe. Thì chồng bạn nghe cũng sợ lắm. Nhưng mà chồng bạn nói rằng á, là hả bây giờ mình nghe thì mình sợ thiệt. Mà hả chỉ có vô trong cái chỗ phòng thay đồ đó ngủ thì mới bị thôi, chứ ngủ ngoài á, thì đâu có thấy gì đâu. Mà trong khi tình hình kinh doanh làm ăn cũng rất là được, bán rất là đắt hàng, thì thôi có gì á là hai chồng mình á, là mua đồ về cúng cho cô ấy, rồi khấn xin cổ á, là cho ở đây làm ăn vậy đó ha, rồi có gì mình cúng thường xuyên. Thì bạn nghe vậy bạn cũng thấy ok, tại vì á là mình đã đầu tư vô đây, mình đã đóng tiền nhà rồi tiền cọc cho người ta, rồi đang buôn bán cũng đông khách nữa, mình dọn đi làm gì? Cho nên nó là mới quyết định nó là mua đồ về để cúng. Còn về em bé Linh đó, thì bạn có nói với nó rằng là Linh Linh tối hôm qua chị cũng thấy, nhưng mà thôi bây giờ là có gì á chị cũng ra ngoài chị nằm, mình đừng có vô trong cái chỗ phòng thay đồ đó mình nằm, chị ra ngoài chị nằm thôi, mày ráng mày mày mày tiếp chị hết tháng này đi rồi hãy nghỉ để chị kiếm người khác thay rồi em hãy nghỉ. Thì nó cũng đồng ý khi mà bạn năn nỉ ha. Xong cái bạn kể nha, cũng mua đồ về cúng, nhưng mà càng về sau á là bán được các bạn. Tình hình trong khi trước đó là khách rất đông, mà càng về sau khách càng vắng hơn, càng vắng hơn, rồi ế, rồi đồ mà treo trên xào á là đêm ngủ dậy sáng ra rớt xuống hết trơn. Các bạn tưởng tượng đồ treo trên cao, mình không tác động lên, mình không tháo xuống, mà đằng này ha sáng ra là nó rớt đồ hết trơn luôn vậy đó. Rồi á hai vợ chồng bạn thì đâu có nấu cơm, mua cơm tiệm, khi mà mua về ha chút xíu mở ra là hư hết trơn. Thì bạn thấy tình hình không được cho nên bạn mới nói chồng bạn rằng á là thôi bây giờ mình không ở đây mà bán nữa, càng lúc càng ế mà thấy như vậy, tình trạng vậy hoài. Tuy rằng cô đó không nhát nữa nhưng mà cứ như thế hoài, sao chịu nổi. Thành ra cuối cùng là hai đứa đã dọn đi, trả mặt bằng lại sau mấy tháng thuê đây các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ quê ở Cần Thơ đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta về chuyện mà do chính bản thân của bạn ấy đã trải qua. À, tuy rằng là chuyện này nó ít ít đáng sợ á, nhưng mà bản thân của bạn khi mà bạn nhìn cái cô đó, cái làn da của cô đó nó trắng mà nó xanh, nó ánh lên giống trong phim, thì thử mình tưởng tượng ra mình mà thấy vậy mình cũng sợ các bạn ha. Đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước. Bạn kể rằng là hồi xưa trong xóm của bạn là có hai vợ chồng của ông này tên là Thêm. Hai người cưới nhau hồi cái lúc trẻ mà cưới nhau 6-7 năm vẫn chưa có con. Coi như là chạy chữa thuốc đông y rồi đó các bạn, mà uống không có con. Rồi cái đợt đó thì hai người này á mới được người ta chỉ cho một ông thầy, kêu rằng á là đi lại đó con, thầy này cũng coi bói hay dữ lắm, tụi bay lại coi coi tụi bay có hay không. Cái hai người cũng đi lại đó, nói rằng á là tụi con cưới nhau cũng 6-7 năm rồi mà bây giờ tụi con muốn có con, cũng uống thuốc tùm lum hết nhưng mà không có, bây giờ thầy coi giùm coi là tụi con có thể có con được không. Thì vô cái ông thầy này ông nói là tụi bay có con được, nhưng mà có điều á, tụi bay muốn có con á thì tụi bay phải mua một con khỉ về để mà tụi bay nuôi đi. Con khỉ trưởng thành nha, chứ không phải là con khỉ nhỏ nha. Tụi bay mua về nuôi đi, thời gian sau là tụi bay có con à. Mà hả, có nhiều con nữa đằng khác. Thì khi mà nghe ông thầy này phán vậy, hai chồng này mới về, mới hí hửng tìm đi mua một con khỉ. Xong sau đó đem về nuôi ha. Cái cỡ 1-2 năm sau, bà vợ có con thì các bạn có thai, sinh ra con trai. Và trong vòng mấy năm sau hả, bà cứ đẻ sòn sòn hoài luôn. Hai người rất là mừng khi mà mình có con như thế. Cho tới mười mấy năm sau rồi, và lúc đó con khỉ nó cũng đã già rồi á. Thì hai chồng thấy rằng là mình đã có con rồi, mình đã có hả nhiều đứa con, gần cả chục đứa rồi, mà hả con khỉ bây giờ nó cũng già rồi, cho nên đó là hai người mới quyết định không nuôi con khỉ nữa. Nhưng mà làm gì các bạn biết không? Giết con khỉ để mà nấu cao. Chờ các bạn nghe, thí dụ như mình thả về rừng hay là mình cho ai cũng được, đằng này hai người đã quyết định đó là sẽ giết con khỉ này để mà nấu cao nha các bạn. Thì sau khi mà giết khỉ nấu cao xong rồi á, tầm khoảng thêm một năm sau thì bà Thêm này á, bả lại tiếp tục mang thai và bả sanh ra đứa con trai Út, đặt tên là Út luôn. Thì lúc đó là cũng bình thường, gia đình của bả sống cũng hòa thuận, cũng hạnh phúc. Rồi mấy người con lớn lên á, thì cũng lập gia đình rồi ra riêng. Cho tới khi mà ông bà đã lớn tuổi, ông bà Thêm đã lớn tuổi rồi, già rồi á, thì hai ông bà ở chung với lại người con Út. Rồi mấy người con kia thì đều đã lập gia đình, đã ra riêng hết rồi ha. Thì hai người này ở chung với con Út. Xong sau đó thêm thời gian nữa đó, thì ông Thêm á, do là ông lớn tuổi, ông già, cho nên đó là ông bị bệnh già rồi ông mất đi. Thì lúc này chỉ có bà Thêm với lại người con Út thôi. Người con Út á, thì bạn không có đề cập tới là có vợ có con hay không thì Thêm không biết. Nhưng mà Thi chỉ biết rằng á, là lúc này người con Út á, có mở ra mấy cái phòng trọ để mà cho thuê cho mấy đứa học sinh cấp 3 mà nhà nó trong quê xa các bạn, thì nó sẽ ra đây nó thuê để mà nó đi học gần trường. Và chỗ nhà của cái ông Út này nè, nhà của bà Thêm này nè, là cũng gần với lại một trụ sở công an nha. Cách trụ sở công an tầm khoảng chừng 500-700 mét thôi nha các bạn. Thì bạn kể rằng là cũng bình thường, cũng không có gì. Sau khoảng vài năm khi mà ông Thêm ông mất đi rồi á, thì lúc đó là bà Thêm bà cũng già, cũng đã lớn tuổi rồi, và ông Út này cũng lớn rồi. Thì có một bữa đó là ngày thứ bảy, mà thông thường á mấy chị mà ở thuê phòng trọ để mà đi học á các bạn, thời điểm đó là năm 97-98 á, thì bạn kể rằng mấy chị đó là thông thường buổi chiều thứ sáu hoặc là sáng thứ bảy thì mấy chị này á là sẽ về nhà của mình Rồi cho tới chiều chủ nhật á, là mấy chị sẽ trở lên phòng trọ để mà qua ngày thứ hai đi học trở lại. Nhưng mà trong đó là có một chị này á, là học lớp 12 mà chị ấy bị tật cái chân á. Cho nên á, là chị ấy đi lại cũng khó khăn. Thành ra là cái hôm đó hai người bạn mà ở chung với chị này á, đi về quê. Còn chị này á, thì do là đi lại khó khăn cho nên á, là chị ấy cũng ít về lắm. Tầm cỡ 1-2 tháng gì đó chị ấy mới về một lần, hoặc là gia đình chị ấy ra thăm chị ấy thôi. Thì hôm đó chị ấy không về nha các bạn. Cái buổi trưa hôm đó, mấy người mà kiểu giống như là ổng làm mấy cái phòng cho thuê, rồi ở phía trước có một cái kiosk, thì có hai người đó, hai cái cô đó thuê để mà mở tiệm may các bạn. Thì hai cô này trong lúc đang may tự nhiên nghe cái gì ình ình ình ình phía sau, mà ông này ông chửi, cái tiếng ông Út này nè, ông chửi quá trời luôn, hả, tao giết tụi bay, tao giết tụi bay, ông chửi vậy đó. Thì hai cái cô này hai cổ sợ, hai cổ không có dám ra phía sau để mà coi, mà hai cổ á là có chạy ra phía trước đường nhìn vô thì thấy ông này mặt mày đỏ hồng hộc lên mà tay chân ngọc máu me không à. Cho nên hai cô này rất là sợ mới la làng lên, rồi xong mới chạy lại đằng ngay chỗ trụ sở công an cách đó 500-700 mét đó, mới gọi công an tới. Rồi dân chúng người ta cũng đổ ra, thì công an á, người ta cũng xuống và thấy ông này á, là cầm cái cây dao á các bạn, rồi ổng chém loạn xạ hết trơn, công an bắt không được. Lúc đó nhà ổng làm thấy ghê lắm, ổng chém loạn xạ rồi ha, hả hả là ông mình mẩy ông máu me không à, lúc đó chưa có biết là ông giết ai nha, mà mình mẩy ông máu me không thì công an người ta bắt không được, cho nên đó là người ta đã bắn vô trong cái chân của ổng khiến cho cái chân của ông bị thương. Thì lúc mà cái chân ông bị thương rồi á, thì lúc này á, là công an mới ập vô mới bắt cha này được. Thì khi mà bắt ổng được rồi, các bạn biết không, ông làm một cái chuyện rất tài trời, đó là gì các bạn biết không? Đi vô nhà của ổng á, thấy ổng giết mẹ ổng với lại giết cái chị mà bị tật cái chân mà không có về nhà hôm đó đó. Hôm đó thí dụ như nếu mà chị ấy về là chị ấy không bị giết rồi, nhưng mà ông này ổng đã giết mẹ ổng và giết cái chị đó, mà giết rất kinh dị nha các bạn, giết mà phân xác ra chặt đầu rồi á hả, ổng phân xác nhưng mà không phải là chặt ấy đâu, mà tháo khớp tay, khớp khớp, khớp mấy cái khớp xương á, là tháo khớp nha các bạn. Trời ơi lúc này hả, rúng động dư luận thời điểm đó luôn, ở quê của bạn á hả, ai cũng hả là rần rần rần cái vụ đó luôn, thấy ghê vậy đó. Xong cái khoảng chừng năm sau thì ông này cũng bị ra tòa, và khi ra tòa tòa án người ta hỏi á, thì ổng khai là ổng trả thù cho ba của ổng. Thì lúc đó là tòa án mới hỏi rằng là tại sao trả thù cho ba là làm sao, mà trong khi ba của ổng đã chết vì bệnh cách đó mấy năm trước ai mà không biết, mà sao bây giờ ổng lại nói như vậy. Thì tòa án hỏi thì ông này mới nói rằng là do má của ổng á đã giết ba của ổng cho nên nó là ổng lên ổng trả thù thôi, ổng khai vậy đó các bạn. Nhưng mà cái thái độ của ổng á rất là bình thản, trong khi gây ra cái chuyện tài trời như vậy, cái tội tài trời như vậy, nhưng mà ổng rất là bình thản, không có phải là sợ hãi rụt rè hay là ân hận gì cả. Hỏi gì thì ổng nói là ổng chỉ trả thù thôi, rồi hỏi lý do sao giết cái cô bé đó ổng không nói, bạn không có gửi về cái vấn đề đó cho nên thi cũng không rành, mà ổng chỉ nói rằng là do mẹ của ổng đã giết ba của ổng cho nên là ổng mới trả thù như thế. Rồi ai mà kêu ổng hả giống như người ta chửi á các bạn, thì ổng còn quay là ổng cười với người ta, cái thái độ của ổng kiểu như vui vẻ vậy lắm. Xong sau đó là tòa án thấy là cái tội ác của ổng gây ra nó quá ghê đi, cho nên là ông này á bị xử tử hình nha các bạn. Xong cái sau đó dân chúng xung quanh á, người ta mới nói rằng á là tại sao như vậy, tại sao ổng lại làm như thế, trong khi á ba ổng chết là vì bệnh chứ hả má ổng giết đâu. Thì sau đó là người ta mới nhớ lại hồi trước đó là ông bà thêm này khi cưới nhau á là đâu có con đâu, sáu sáu bảy năm không có con, đi coi thầy á thì thầy kêu là nuôi con khỉ đi là về có con. Thì nuôi nuôi vậy mười mấy năm sau, tới cái lúc mà hả con đã đủ đầy rồi, con khỉ đã già rồi, thì hai người này đã quyết định nấu cao. Thì mọi người đồn rằng á là cái ông này, tại vì hai vợ chồng ông bà thêm nấu cao xong rồi cái tới năm sau mới có thai ông Út này, mới sanh ông Út này ra, thì người dân người ta nói rằng á, là có thể do cái ông Út này nè là con khỉ nó đầu thai, hoặc là con của con khỉ nó đầu thai để mà nó lên nó trả nợ. Tại vì khi mà ổng hành động tội ác á, là ổng chặt đầu mẹ ổng, rồi ổng tháo khớp được các bạn, giống như là người ta nấu cao khỉ mà người ta làm vậy đó, chứ không phải là cái kiểu phân xác bình thường. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra ở quê của bạn, gây rúng động một thời gian cũng khá là dài. À, Thi á, thì Thi cũng bạn cũng có gửi cái địa danh á, nhưng mà thôi Thi cũng không có nên kể rõ ra, mất công lắm các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai, nghe chuyện này các bạn thấy sao, nghe thấy ghê quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, quê của bạn ở Hà Tĩnh. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với bạn vào năm mà bạn vẫn còn rất là nhỏ luôn. Và câu chuyện này bạn nghe từ ba mẹ của bạn kể lại. Bạn nữ này sinh năm 1995, bạn sinh vào tháng 5. Mà bạn nói rằng hả, ba mẹ bạn nói từ cái lúc mà sanh bạn ra là tháng 5 đúng không? Cho tới Tết là ta nói hả, tháng nào cũng vậy, một tháng 30 ngày là bạn bệnh hết 25 ngày rồi. Bạn cứ hả là khóc nè, rồi ốm yếu, rồi bệnh, rồi khó thở, và mỗi lần mà bạn bệnh á, là người của bạn sẽ tím tái lên, kiểu giống như là bạn thở không có được á. Thì ba mẹ của bạn á, là hết ẵm bạn đi bệnh viện, rồi hả ẵm đi thầy để mà coi cho bạn, nhưng mà cái tình trạng bệnh của bạn không đỡ, nó đỡ một chút xíu vậy đó, xong sau đó tái đi tái lại cứ liên tục trong vòng mấy tháng trời. Ba kể rằng á, là đợt đó là cuối năm 29 âm lịch Tết, thì xung quanh hàng xóm á, người ta chuẩn bị mua sắm dọn dẹp nhà cửa, mua sắm Tết, mà nhà của ba mẹ bạn không mua sắm cái gì hết trơn. Tại vì do là bạn bệnh suốt trong mấy tháng trời, rồi ba mẹ hả làm ăn hả bao nhiêu là đổ lo cho bạn hết, rồi đâu có tiền đâu ăn Tết. Mà tới ngày 29 Tết bạn vẫn bệnh, bạn bệnh mà ba nói rằng nha, bạn bệnh đợt đó bạn yếu dữ lắm, người tím tái môi thâm đen hết trơn luôn. Đi lên bệnh viện thì người ta nói là bạn đã rất yếu rồi, người ta cứu không được, mới kêu ba mẹ đem bạn về. Trưa chiều hôm đó là đem bạn về tới nhà, rồi hàng xóm láng giềng bà con cũng qua coi, nói rằng là thôi chuẩn bị lo hậu sự cho nó đi, chứ thấy kỳ này là nó không có sống nổi rồi, nó tệ quá rồi, ai cũng nói là bạn sẽ chết á. Xong cái tới tới tối hôm đó mà bạn kể rằng mưa á, các bạn, mưa xuân ở Hà Tĩnh á, đêm đó mưa rất là lớn. Thì có người trong xóm người ta chỉ rằng là ở bên huyện bên á có một cái ông thầy rất là hay, ông thầy này thầy đông y, thầy thuốc nam gì đó, thì kêu qua bên ổng ổng khám thử coi làm sao. Thì lúc đó là nhà của bạn không có xe luôn, mà ba của bạn phải mượn một chiếc xe đạp của người trong xóm để mà chở bạn đi. Mưa tầm tã, ba mẹ đưa bạn đi, ba thì chạy, mẹ ở làm sao ẵm bạn, rồi hả có cái áo mưa che cho bạn, ba mẹ thì chịu ướt, ba cứ chạy trong đêm vậy đó. Thì ba kể rằng đang chạy nha, cái tự nhiên á là ba thấy có một bà già này bà đứng ở bên ven đường á, thì nghĩ rằng người ta thôi, nhưng mà cái lúc mà ba chạy ngang qua cái bà già này á, thì bà mới kêu, bà nói rằng á là chú ơi, nó không có bị bệnh gì đâu, chú đừng có đưa đi thầy kia mất công. Ngừng lại đây, ngừng lại đây tôi bảo này. Thì lúc mà ba nghe bà nói vậy, mà trong khi bà này không có quen biết gì với mình, mà sao tự nhiên nói là nó không có bị bệnh gì đâu, đừng đưa đi thầy kia mất công. Ngừng lại đây tôi bảo này. Thì ba nghe vậy cái ba mới ngừng lại. Ba ngừng lại thì bà già này mới bước lại gần á, bà ấy kêu rằng á là bây giờ ẵm cháu nó vô trong cái chòi đi. Thì ba dòm qua đây ba thấy có một cái chòi, cái ba mẹ cũng lật đật xuống xe mới ẵm bạn vô trong chòi. Bà kêu là ẵm vô chòi đi để cho bạn đừng có ướt, trời đang mưa nha các bạn. Cái vô vô cái bà mới hỏi rằng á, có phải nhà của chú á là gần bên có một cái giếng hay không, cái giếng này đào lâu lắm rồi phải không? Thì ba của bạn mới gật đầu nói dạ đúng rồi cụ, nhà của con á là kế bên có cái giếng, mà sao cụ biết, mà tại sao cụ lại hỏi vậy? Thì bà già này mới trả lời rằng là cái giếng này nè có một con quỷ nó đã ngủ ở đó rất lâu rồi, và do nó hợp với lại con gái của cô chú, cho nên nó là cứ mỗi lần con bé bệnh á thì con quỷ này nó sẽ ngồi lên trên ngực của con bé, khiến cho con bé sẽ không có thở được, mà con bé là bị tím tái như thế là do con quỷ này. Thì nó cứ hành như vậy để tới khi mà sức khỏe của bạn sẽ yếu kém xuống rồi là nó bắt bạn đi luôn. Thì lúc mà nghe xong ba cũng ngỡ ngàng dữ lắm, tại vì cái vấn đề đó sao mà nghe nó khó tin quá, ba với mẹ ngỡ ngàng lắm. Thì bà nói tiếp rằng á là tôi nói cô chú nghe đi, cô chú nghe lời tôi đi. Cô chú có đưa nó đi thầy thuốc, đưa đi bác sĩ cũng không hết đâu, mà chỉ khổ tốn tiền mà thôi. Bây giờ cô chú nghe lời tôi, cô chú về kêu người lắp cái giếng đó, xong cái bả móc trong người bả, mà trong khi nha, bà ba thì không có kể rằng là bả có mặc áo mưa vậy không, mà lúc đó trời mưa tầm tã lắm, mà bả lại móc ở trong người của bả ra một xấp giấy, thì bả kêu rằng là tôi cho cô chú một mớ bùa nè, rồi cô chú về á một một lá bùa, thì cô chú đi lên trên chùa, cô chú xin ở trên chùa một cái miếng vải màu đỏ, cô chú về may thành một cái túi nhỏ, bỏ lá bùa vô trong đây, xong rồi á là cô chú đeo lên người cho con bé. Còn những cái lá bùa khác á thì cô chú dán xung quanh nhà đi, còn cái giếng á thì kêu người lắp cái giếng, bỏ cái giếng đi đừng có xài tới, nghe lời tôi làm vậy là con bé hết bệnh nè, nghe. Xong cái bà nói xong cái bà không có đợi ba mẹ của bạn nói gì cả, mà bà đi thẳng te te vô trong cái lùm cây gần đó rồi mất tiêu luôn. Ba của bạn á chạy theo dòm không thấy bà đâu nữa, không biết bà là người hay là ma luôn á các bạn. Xong cái sau đó ha, cái ba đưa bạn về, thì khi ba đưa bạn về á cũng gói ghém mớ bùa đó cho không có bị ướt, cái bạn cũng đỡ nha. Rồi cái ba mới lót một cái lá bùa dưới gói thì bạn đã thở lại bình thường. Rồi sau đó là ba mới kêu mấy chú trong xóm lắp cái giếng, xong cũng lên chùa xin miếng vải đỏ đỏ vậy nè, về may thành cái túi, bỏ một lá bùa đeo người cho bạn. Còn những lá bùa khác thì ma dán ở xung quanh, thì từ đó về sau là bạn hết bệnh luôn. Mà hết bệnh luôn các bạn, lớn tới giờ luôn. Mà về sau này á, sau khi làm xong hết rồi, ba mẹ của bạn có đi ngang qua lại cái chỗ đó thì không thấy một cái chòi nào cả. Không thấy một cái chòi nào cả, và tới tận bây giờ ba mẹ cũng không biết bà đó là người hay là ma, hay là vị Bồ Tát nào mà đã hiện ra và cảnh báo và dặn dò như vậy, mà cứu giúp như vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do ba mẹ của bạn đã kể lại là xảy ra vào cuối năm 1995, thời điểm đó bạn mới có mấy tháng tuổi thôi, 6 tháng tuổi mà thôi các bạn. Thì nghe chuyện này hay các bạn ha, mình không biết bà cụ là người hay là ma, hay là một vị tiên thánh nào, hay là một vị Bồ Tát nào mà đã hiện ra và giúp đỡ bạn như thế. Nghe nó ly kỳ các bạn ha. Tiếp theo nữa là một chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì không có để quê của bạn ở đâu luôn. Bạn kể rằng câu chuyện này là do nhà ngoại của bạn đã kể lại. Chuyện đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Xảy ra với cậu Tư của bạn. Thời điểm đó thì bạn vẫn chưa có được sanh ra đời. Năm đó cậu Tư chỉ mới cỡ 20, 21 tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng á, hồi trước đây cậu Tư của bạn rất là mê ăn thịt chó, mê dữ lắm, mà cậu cứ mua mấy con chó nhỏ nhỏ các bạn về để mà làm thịt ăn, làm ăn hoài luôn, có lúc ăn mắc ngay á, mỗi ngày muôn con đem về làm thịt ăn, đến nỗi mà nhà ngoại á, bà ngoại nè, với lại cậu hai, cậu ba, rồi mấy người xung quanh ai cũng la hết, nói mày làm gì mà mày ăn hoài vậy Tư, trong khi á hả, thí dụ như có thích ăn thịt chó thì lâu lâu ăn lần, còn đằng này á cứ mua chó về rồi đập đầu giết ăn hoài, ăn thịt hoài vậy sao được, thôi ăn dễ tội lắm. Mà cậu Tư nói không nghe, mà thời điểm đó nhà ngoại của bạn giàu có nha các bạn, có tiền lắm, thì nói hoài cậu Tư không nghe, cứ vậy miết á, cứ có lúc cậu Tư mắc ngay, ngày nào cũng mua chó về để đập đầu ăn, có lúc thì 2 3 ngày ăn lần, có lúc thì hả tuần ăn lần, cứ liên tục như vậy. Thì có bữa đó đó, buổi trưa nha, trong cái lúc mà bà ngoại của bạn đang lần quần sau bếp á, cái cậu Tư hỏi má nấu cơm chưa má, cái ngoại nói má nấu rồi, cái cậu Tư đi te te te te ra đằng trước, à không không có nói là sẽ đi đâu hết, mà đi te te te te ra đằng trước. Cái ngoại thấy vậy, ngoại nói thằng vô duyên tự nhiên hỏi xong cái đi te te. Cái lúc đó hồi sau cái cậu Tư vô, cậu Tư vô mà cái mặt cậu Tư rất kỳ, bà ngoại nói rằng á, là cái mặt cậu Tư thẫn thờ kỳ cục lắm. Xong cái sau đó cậu Tư mới lại, cậu Tư lấy tô quá các bạn, cậu Tư dở cái nồi cơm ra. Cậu Tư mới bới cơm nha, mà ngoại kể nha, cứ bới vô cái tô đến nỗi mà cơm ở trong tô á là nó đầy ngắt lên. Thì ngoại mới la, ngoại mới hỏi rằng là mày làm cái gì á mà mày mày bới gì mà nó đầy ngắt rồi sao ăn? Họ để lên mà cao tới con mắt vậy sao ăn? Thì thí dụ như thèm ăn thì ăn bới vừa đầy tô, rồi ăn không đủ thì bới thêm, chứ bắt cái gì mà bới mà hả là nó cao lên vậy sao ăn? Thì lúc đó cậu Tư không trả lời gì hết trơn, cứ bới cơm bới hết nguyên tô, nguyên một cái nồi đó luôn vô trong cái tô quá các bạn. Xong cái cậu Tư đi te te te te te, te đi ra ngoài sau vườn. Cái ngoại thấy, ngoại kêu Tư làm gì á, không nói không rằng không trả lời ngoại. Cái ngoại thấy kỳ quá, ngoại đi theo. Cái ngoại thấy nha, cậu Tư đi ra ngoài ngay chỗ cái mé ao á các bạn, cậu Tư mới đào đất. Mà ngoại kể rằng cậu Tư đào giống như chó mà nó đào đất vậy đó, nó đào cát đào đất vậy đó. Cậu Tư đào cao bằng hai cái tay vậy nè. Cái ngoại mới thấy kỳ quá, ngoại nói ủa Tư Tư mày làm gì, Tư làm gì á? Ngoại mới đật đật đi tới, và sau khi mà cậu Tư đào đất xong rồi cậu Tư ngưng lại, lúc đó ngoại cũng vừa đi tới luôn, là cậu Tư mới chụp cái tô cơm mà mới nãy cậu Tư bới đó, cậu Tư mới ăn. Nhưng mà cậu không phải là cầm lên để bóc từng miếng ăn, mà cậu hả là để cái tô cơm dưới đất á các bạn, quay qua ăn như là chó ăn cơm vậy đó. Trời ơi lúc đó ngoại mới hết hồn, ngoại lại ngoại vỗ vai vậy nè, ngoại hỏi Tư mày làm gì vậy? Thì khi ngoại vỗ vai cái cậu Tư của bạn ngã ra xỉu luôn. Ngoại không biết gì, ngoại la quá trời, hai ơi ba ơi mọi người ơi. Xong cái mọi người cũng xúm lại chạy ra làm sao, hỏi gì vậy gì vậy. Cái ngoại nói nè, tự nhiên nó làm gì kỳ lắm. Cái mọi người cũng rinh cậu Tư của bạn vô trong nhà. Cái ngoại mới kể lại rõ ràng cho mọi người nghe. Thì lúc đó cậu hai của bạn á, cậu mới nói rằng chắc là do nó tối ngày nó ăn thịt chó hoài, cho nên nó làm mấy cái dông chó đó là nó nhập chứ gì, nó phá chứ gì. Cậu hai nói xong cái cậu hai ra ngoài bàn thờ của quyền của nhà đó, cậu hai thắp nhang. Thì cho tới ngày hôm sau là cậu Tư đã bị xỉu mê man từ trưa hôm trước, cho tới ngày hôm sau buổi sáng cậu Tư mới tỉnh. Và khi cậu Tư tỉnh á, thì cậu Tư không nhớ gì hết trơn á. Bà ngoại hỏi rằng trước đó là mày nhớ gì, mày nhớ được tới đâu? Cái cậu Tư nhớ rằng cái lúc mà hỏi bà ngoại là má nấu cơm chưa á, ngoại nói nấu rồi. Thì cậu Tư tính rằng á, là cậu Tư sẽ chạy ra để mà mua chó con về để mà ăn, chạy ra mấy cái chỗ bán chó đó các bạn, tính là sẽ đi mua thịt chó ăn. Nhưng cái lúc mà cậu Tư ra phía trước nhà, vừa mới leo lên xe là cậu Tư chỉ nhớ tới đó thôi, còn cái khúc sau là cậu Tư không có nhớ. Thì sau khi mà được nghe mọi người kể lại, cậu Tư rất là sợ, và từ đó về sau là cậu bỏ, cậu không có dám ăn thịt chó nữa. Rồi cũng từ đó về sau á, cậu cố gắng ăn chay tháng 4 lần, rồi cũng hả đọc kinh cầu nguyện để mà sám hối cho những cái lỗi lầm của mình khi mà mình ăn thịt chó nhiều như thế. Về sau này khi mà thấy con cháu đứa nào mà lâu lâu kêu là thèm thịt chó, mần chó ăn á, là cậu Tư sẽ la, nói rằng á, là thôi không ăn thịt chó nghe không, là cậu Tư la không cho ăn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, nghe chuyện này cũng hay các bạn ha. À, Thi đã kể xong tập 1705 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1706. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.